Chương 1189, ạ gì lột xác. Khí thế hung hung các cô gái. Bốn càng cầu toàn đạt. Vân còn tưởng rằng, hắn đăng lên hồ yêu tiểu hồng nương phó bản sau, các quần viên đều sẽ đi gặp phó bản. Ai biết lời gì nờ mới vừa nói, dường như khích động không ít người thần kinh trạch nữ núi bồng lai. Nha chẳng lẽ nhân viên quản lý vừa đã đối với cái đó ạ gì hạ thủ sao? Tốc độ này thật là kinh người a gạ sải dù nổ. Thử coi như ta không đánh lại cái đó từ mà ý, cũng không đánh lại hạt hy, ta cũng phải tìm cơ hội chém chết hồ ly tinh đó. Ta cũng không tin ta ngay cả tiểu nha đầu như vậy đều không đánh lại đồ sơn nhã nhã. Hắc ngươi muốn chém chết ta, ta làm cái gì vẫn là nói ngươi là đạo sĩ thúi, muốn. Hàng yêu phục ma ó gạ sải dù nổ, lại nói ngươi là ai nha, ta biết ngươi sao đồ sơn nhã nhã, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, có một việc ta từ đầu đến cuối không hiểu. Đi ra ngoài an vụng rõ ràng là nam nhân, nhưng là nữ nhân tại sao lớn cũng chỉ là đi căm ghét cái gọi là hồ ly tinh đây các nàng chân chính phải làm. Thật ra thì là đem mũi dùi chỉ hướng mèo an vụng nhà mình à huẩn, cắt giả cổ tổ ngộ hạ, không sai nói cho cùng đều là những nam nhân xấu kia sai nam nhân đùa bỡn nữ nhân đáng chết thảo manh thảo nữ vương cắt mò dị gian. Đúng a ta thật hận không thể một quyền đấm chết thế gian tất cả đàn ông phụ lòng căn nạ, mèo an vụng cùng đàn ông phụ lòng là vợ. Gì ăn ngon không ẩn, không ăn ngon chút nào cạn nà người cũng không cần lại ở chỗ này náo loạn mau đi trở về cùng ngươi phở lở cần chơi đi siêu ét nữ vương, hắc hắc, cạn nà tiểu muội muội. Nghe nói cái này hai loại sinh vật dùng khí đông độ không tuyệt đối đông lạnh sau, mùi vị sẽ rất tốt nha so kem ly còn ăn ngon đây ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ, không không không, thật ra thì đàn ông phụ lòng thích hợp hơn sẽ thành từng mảnh, nếu như vậy. Khẩu vị lên so bánh bao nắm thức ăn còn phải tốt hơn nhiều dẻo gùn. Ha ha ha thật ra thì ta càng thích dùng điện nướng như vậy sẽ có một cổ kiểu khác mùi thơm cắn nạ. Có thật không cản nạ nghe được nước miếng đều muốn chảy xuống o. Phù thủy rồng. Dính dơ ác, cắt, cái kia dùng phiền toái như vậy dùng ta căm ghẻ tạ bộ mi nảy sần chi hỏa. Bảo đảm có thể đem chúng nó cháy sạch liền linh hồn đều không thừa nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Liền linh hồn cũng bị mất vậy ăn cái gì à ta nói dinh dơ ạ, ngươi thật nên hướng ta học tập cho giỏi một cái kỹ thuật nấu nướng, cái gì kỹ thuật nấu nướng à nấu nướng, kỹ xảo của ta sao nhìn đến đây, khoe miệng ẩn co quắp một cái, mặt đầy đều là bất đắc dĩ. Nhưng là đối mặt như vậy nhiều khí thế hung hung nữ hài, hắn cuối cùng vẫn là quyết định chiến lược chuyển vào, không đi cùng các nàng tranh nhất thời dài ngắn. Đồ sơn nhã nhã. Ách các ngươi nói thật hay thâm ảo a ta có nghe không có biết trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha tiểu yêu quái, ngươi đối với sinh hoạt tình cảm của nhân loại nguyên lai kiên không giải a liền như vậy ngươi còn muốn làm bà mai, đồ sơn nhã nhã, a coi như ta hiện tại vẫn chưa trưởng thành, nhưng ta sẽ cố gắng học tập, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành đứng sau tỷ tỷ cường đại hồ yêu chấn nhiếp thiên hạ tất cả đạo sĩ thui ẹ nọ si mạ dù cổ, hắc cái này chính là dã tâm của ngươi ta. Cho ngươi biết, nếu ngươi đã may mắn tiến vào cái bầy này, tương lai ngươi thậm chí có cơ hội thống trị thế giới ngươi đang ở đem mọi người cùng yêu hết thảy đều đạp ở dưới chân của ngươi huống chi một người trị đồ sơn nhã nhã, thống trị thế giới chuyện này cái này làm sao có thể hồng hồng tỷ tỷ kỳ sao. Hại ta ngay cả nàng một đầu ngón tay cũng không sánh nổi ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc, trong cái bầy này nhưng là có rút thưởng thứ này tồn tại. Nếu như ngươi vận khí đủ, nói không chừng có thể một phát nhập hồn, một lần liền rút được kinh thiên động địa bảo bối nha đồ sơn nhã nhã, rút thưởng nhìn thấy trong quần rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đồng nhiên hắn nghe được Tô Tiểu Ly kêu lên chuyện cồn vật bởi, phờ dây ra SCST nạc không, hoa hoa hoa cái này làm sao có thể á ừ vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ạ gì há hốc mồm cứng lưỡi, giống như ngu rồi một dạng nhìn. Chăm chú lên trước mặt màn hình máy vi tính, cả người đều khẽ run lên. Nhướng mày một cái, vẫn hướng trên màn hình nhìn một cái, cũng có chút ít ngạc nhiên. Nguyên lai hiển thị trên màn hình chính là phòng phát sóng trực tiếp ạ gì, nhưng là lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp một cái đều là đủ mọi màu sắc quét lễ vật đặc hiệu, mà theo trên đầu ạ gì trong tai nghe, cũng mơ hồ có thể nghe được. Lại có nào đó một cái nào đó cho nàng que tờ qua bao nhiêu lễ vật. Nhìn thấy những thứ người xem cùng nhiệt này cùng số lượng kinh người lễ vật, ạ gì hai mắt trợn tròn xoe, thiếu chút nữa cho là mình đang nằm mơ, cái này đều mười mấy trăm ngàn rồi ta mới phát sóng trực tiếp thêm vài phút đồng hồ a cái này là làm sao vậy ạ gì thật ra thì ca hát khiêu vũ tiêu chuẩn đều chưa ra hình dáng gì, bình thường thỉnh thoảng cũng chỉ là có người nhìn nàng đáng yêu mới quét một chút lễ vật. Nhưng là hôm nay các khán giả liền giống như điên rồi, nàng lú đầu một cái, liền có một đám đông người cướp tặng quà cho nàng. Ẩn chỉ liếc gã gì một cái, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, không nhịn được nói, ngươi mới vừa rồi phát sóng trực tiếp trước, quên dừng chính mình mị hoặc chi lực rồi hắc gã gì nghe được một mặt một bước. Lúc trước, nàng sức mê hoặc lượng mở cờ kê mạnh bao nhiêu, cách internet cũng không có hiệu quả, ai nhìn thấy nàng cái này bộ dạng lúc này, vẫn hơi mỉm cười nói, tại ta tăng lên tiềm năng của ngươi sau, hiện tại cho dù là tại hình ảnh lên, ngươi đều có thể thả ra ngươi mị hoặc chi lực bất quá dưới tình huống này, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể khiến người khác rất thích ngươi. Nhưng sẽ không biến thành đầy tớ của ngươi nghe đến đó, ạ gì đã hoàn toàn ngu rồi. Một lát sau, nàng mới kích động hoan hô một tiếng được ga cứ như vậy ta nhất định có thể trở thành đệ nhất thế giới đại minh tinh lực.